Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Chuyện Ma Làng Quê Làm Dâu Đất Độc phần 2. Ngày hôm qua chúng ta đã thấy hàng loạt những cái sự kiện kinh dị, ma mị, kỳ quái. Nó đã diễn ra liên tục, là những cái bóng ma lo luẩn quẩn quanh gia đình của Linh. Có nhiều bạn thắc mắc rằng là tại sao là như vậy, lại không đi mời thầy, tại sao lại thế nọ thế kia. Thì tôi nói thật với các bạn là ở ngoài đời cũng có rất nhiều trường hợp gia đình là như thế. Khi mà con người ta sống, một người trong gia đình hoặc là những người trong gia đình đó họ sống theo cái học thuyết vô thần, thì cái việc mời thầy nó là một cái điều nó thường thường nó không xuất hiện. Tôi nói tỉ dụ như ông bác tôi là lính, cả nhà ông bác tôi là ở bên lính. Vì vậy nên là họ theo thuyết vô thần, chỉ đơn giản là thờ cúng gia tiên, thổ công. Thì thế đấy, cái việc thắp hương rất đỗi bình thường thế thôi. Nên là anh chị em cũng đừng thắc mắc về cái vấn đề đó. Người ta không, một khi người ta đã theo thuyết vô thần rồi thì người ta không không không quá nặng nề về cái vấn đề đó đâu. Đó, mọi thứ nó xảy ra đều phải được giải thích theo khoa học thế thôi. Nên là chúng ta không thể áp đặt được theo cái cách nghĩ đó. Còn gia đình nhà Linh như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp và đọc các tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên qua Facebook của tác giả. Và để theo dõi cái phần tiếp theo của Cô Đồng Thao, tức là cái quyển thứ hai. Nghe đồn là nói về cái thằng cu Lãm, là cái thằng cu mà có cái bông sen, cái dấu ấn của bà. Mình không theo đạo mẫu là mình không, tự nhiên mình quên mất tên rồi, của cái bà gì ở dưới cõi ngục, cũng rất là pro đó. Đấy cũng là một cái bộ truyện hứa hẹn rất là nhiều điều thú vị. Thế nhưng mà tuy nhiên đó là việc của tương lai. Các bạn có thể theo dõi trực tiếp Facebook của tác giả để đọc bản tách trước, không để mất thời gian của các bạn nữa. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Làm Dâu Đất Độc phần 2, tác giả Trung Kiên, tập cuối. Trong đêm tối mù mịt, hai mẹ con Linh bế ẵm nhau đi xuống dưới khu chuồng nuôi để xem bố đang ở đâu. Cái cảnh nửa đêm nửa hôm, một người phụ nữ bế theo một thằng bé đi lang thang, có khi nhiều người trông thấy mà còn sụt nổi cả da gà. Linh vừa đi vừa gọi, gọi nhỏ rồi to dần, nhưng vẫn chẳng thấy chồng đâu cả. Anh ơi! Anh Khiêm ơi! Anh đâu rồi? Linh nín thở khi đi cho qua chỗ cây mít đổ, đoạn đi xuống dưới chuồng nuôi. Trước mắt Linh bây giờ là Khiêm đang ngồi ở trong chuồng gà, đã đào ra một cái hố rộng và sâu đến ngang ngực. Có mấy con gà bị rơi xuống dưới, Khiêm bổ cho nhát cuốc chết máu me be bét. Đôi mắt của Khiêm nhắm tịt, cứ thế mà đào hùng hục. Răng thì nghiến kèn kẹt, làm cho Linh như hóa đá, tay chân bồn rộn. Không biết là chồng mình đang làm cái trò gì vào lúc này. Linh gọi trong hoảng hốt. Anh Khiêm, anh làm cái gì thế? Anh có lên ngay không? Linh vội vàng bước tới. Khiêm nghe tiếng của vợ gọi thì từ từ quay đầu ngước về phía cô, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm. Linh đứng ở giữa cửa chuồng gà mà giật thót mình. Bất giác, Khiêm mở chừng mắt, con mắt trợn ngược cả lên trông vô cùng đáng sợ. Khiêm cầm cái cuốc, vịn tay vào bờ đất trèo lên. Linh lùi lại đề phòng, hoảng loạn. Anh Khiêm, anh làm sao thế? Anh tỉnh lại đi anh Khiêm. Khiêm không đáp lời, Anh gừ gừ rin rít trong cổ họng, vừa trèo lên vừa nghiến răng kèn kẹt nhìn mẹ con Linh, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Bất giác Khiêm rít lên một tiếng: "Tao giết, tao giết cả nhà mày!" Khiêm nhảy chồm lên khỏi miệng hố. Linh kinh hãi nhận ra bây giờ không phải là chồng cô, mà chính là cái người đàn bà lại một lần nữa nhập vào anh. Cô kinh hoàng bế con chạy đi. Khiêm ở đằng sau, tay cứ thế cầm cuốc giơ lên, vừa đuổi vừa chửi rủa, như âm thanh nghe đến giận cả người, như muốn bổ chết vợ và con ngay tức thì. "Linh ơi, đứng lại, tao đập chết chúng mày. Linh ơi, Linh, tao đập chết cả nhà chúng mày." Linh hoảng loạn tới nỗi chạy rơi cả dép. Cô rú ầm lên giữa đêm. Hai vợ chồng cứ thế đuổi nhau chạy băng băng qua khu vườn rậm rạp tăm tối. Linh cắm đầu mà chạy, sợ đến phát khóc, lao vào trong sân. Cô chui tọt vào trong nhà luống cuống, vừa đóng sập được cánh cửa kéo ngang chốt, thì cũng là lúc cây cuốc của Khiêm bổ đánh rầm một tiếng. Linh kêu lên hoảng hốt: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi!" Giữa đêm khuya, tiếng cuốc bổ vào cánh cửa cứ bồm bộp bồm bộp, làm cho con chó vàng đang nằm ở ngoài hiên cũng vùng dậy, sủa lên điên loạn. Nhát cuốc ấy của Khiêm nếu như chỉ nhanh thêm một vài giây nữa thôi, chỉ nhanh thêm một hoặc hai giây, và Linh cũng chỉ chậm hơn một chút, thì có lẽ Linh đã bị Khiêm bổ thẳng vào đầu lăn quay ra mất. Bà Lành hoảng hốt chồm dậy. Linh kéo vội cái bàn uống nước tỉ vào cánh cửa, rồi cứ thế mà nhảy lên giường của mẹ, ôm đầu mà rú lên. Chẳng hiểu bây giờ Linh lấy sức ở đâu ra, thế nhưng cô một tay bế con, một tay kéo cái bàn bằng gỗ kê dính lên hai cánh cửa cho nó kẹt cứng cả vào. Có cái chuyện gì đấy con? Có cái chuyện gì đấy? Mẹ ơi, mẹ, anh Khiêm bị ma nhập. Anh đuổi giết con, mẹ ơi, mẹ ơi. Linh hoảng loạn, nói không lên lời. Tiếng cuốc bổ vào cửa ầm ầm giữa đêm đen mù mịt. Tiếng chó sủa, tiếng trẻ con khóc. Mọi thứ hỗn loạn và đặc quánh cả vào. Bà Lành sợ tới nỗi không dám nói. Hai mẹ con cứ thế run rẩy ngồi ôm lấy nhau. Một hồi thì ở bên ngoài đinh quẳng một cái, con chó dẫy đành đạch, rồi sau đó chết. Linh kinh hãi: "Mẹ ơi, mẹ, con vàng, con vàng!" Hàng loạt những tiếng bổ cứ đồm độp lên xác của con chó. Ban đầu con chó còn rên ư ử được vài tiếng, một hồi sau thì chỉ còn lại là tiếng bổ cuốc ghê rợn. Linh sững người lại. Từ bé đến giờ, ngay cả cái thời điểm bà Loan mẹ cô bị ma nhập ở nhà khi mà chị Hiền mới đẻ, cô chưa bao giờ cảm giác kinh hãi đến thế này. Lúc con chó im lặng cũng là lúc tiếng chân của Khiêm ở bên ngoài dường như đang đi quanh ngôi nhà một vòng. Một hồi sau cuối cùng Khiêm rời đi. Cứ thế, Khiêm buông thõng cái lưỡi cuốc ở dưới mặt đất mà lê đi cành cạch, nghe đến nỗi nổi cả da gà. Linh bấy giờ mới sực nhớ ra là mình quên mất một điều. Cô vội vã lao sang giường bên kia: Đi đâu đấy? Con ơi, con đi đâu đấy? Linh hấp tấp. Có lẽ bây giờ chỉ có người này mới có thể cứu được anh Khiêm cũng như gia đình cô mà thôi. Linh bấm máy một lần nữa trong đêm gọi cho thím Hương, tay chân loạng choạng. Sau một hồi thím Hương bắt máy, Linh nói như hét vào cái điện thoại: "Thím ơi, thím, Thím ơi, cứu cứu cháu với. Anh Khiêm mình lại bị nó nhập rồi. Nó muốn giết cả nhà cháu Thím ơi. Thím ơi. Thím Hương đang trong cơn buồn ngủ, bị Linh gào vào tai nhăn mặt, ngồi bật dậy, không nói rông dài gì thêm. Thím vội vàng bảo Linh chờ thím, rồi sang giường bên kia gọi chồng. Chú Giang lần trước đã đi theo thím Hương bắt con Tinh ở nhà cô Hiền. Lần này nghe vợ nói là cùng đi cứu gia đình Linh, chú lại cằn nhằn. Sao? Thế lại đến lượt nhà thông gia con Hiền nữa. Bỏ mẹ rồi chị em nhà con này nó làm sao, nó mắc dớp cái gì mà đi lấy chồng. Kiểu gì thì không biết nữa. Thì đi đi đi đi, đi nhanh. Kẻo nó không kịp, nhanh lên. Ở đầu dây bên này, Linh thở dồn dập. Chưa bao giờ cô mong thím Hương có mặt ở đây ngay lúc này. Và thời gian quả thực là như sự tra tấn tinh thần đối với cô vậy. Linh nín thở rón rén, đi ra chỗ cánh cửa, ngó ra ngoài nhìn xem Khiêm đâu. Bất giác, cô lại rú lên thêm một lần nữa. Bà Lành ôm đầu hoảng hốt. Trước mắt Linh, ngay bậc hiên cửa. Lúc này không phải là Khiêm, mà là một cái bóng người đang đứng đó, nghiêng nghiêng đầu nhoẻn miệng nhìn cô. Linh kinh hãi đến ngã bật ra. Ở cái khe cửa, cái bóng người đấy từ từ tiến đến. Nó cúi người lom khom, đưa con mắt trắng dã mà nhìn vào bên trong. Chị Linh ơi, em bảo rồi là họa mà. Thôi chị đừng sợ, có em đây rồi. Chị mở cửa ra. Chị Linh ơi, mở cửa ra cho em bế cháu. Em mang cá cho chị đây này. Em mang cá cho chị đây này. Chị Linh ơi. Là con Chuyên lại hiện về. Con Chuyên thân hình bùng beo, mặc bộ quần áo chật ních sọc sạch, đứng ở bên ngoài nhìn Linh. Hai tay của nó cầm hai con cá trôi, mắt đỏ ngầu ngầu, vẫn còn đang quẫy quẫy. Linh kinh hãi tột độ ôm chặt lấy con, bò vào chỗ góc tủ ban thờ. Cô lắc đầu. Không, không, không, Chuyên ơi, chị không lấy cá đâu. Mày đi đi, đừng có hiện về ám chị ám cháu nữa Chuyên ơi. Con Chuyên vẫn kề đôi mắt ghê giận qua cái khe cửa mà nhìn Linh chòng chọc. Nó lắc lắc cái đầu. Âm thanh của nó từ bên ngoài vọng vào mà nghe cứ như sát bên tai của Linh, làm cho cảm giác như có nguồn điện nó chạy từ đầu đến chân của Linh vậy. Không, không là không thế nào. Chị phải lấy chứ. Chị phải lấy cá để bỏ công em đi mò chứ. Linh ơi, mở cửa. Mở cửa cho em. Em lạnh lắm Linh ơi. Bây giờ Linh đã hoảng loạn lắm rồi. Cô nhìn cái công tắc đèn phát ra ánh sáng xanh mờ mờ như được phủ dạ quang. Chợt nhận ra từ nãy đến giờ tại sao mình không bật điện lên. Linh vùng dậy chạy tới, đưa tay bật đèn, mong ánh sáng sẽ đuổi con Chuyên đi. Ấy thế nhưng tạch tạch mấy cái, bóng điện chỉ chớp chớp, rồi sau đó tắt ngúm. Linh vừa bật đèn vừa run bần bật. Con Chuyên thì vẫn đứng ở ngoài kia, gọi cô. Bất giác, Linh nghe thấy ở đằng sau, có tiếng gì đó lạch cà lạch cạch, lạch cà lạch cạch. Linh đờ ra, là cái âm thanh gì đó gõ vào cái bát hương, ở ngay trên cái ban thờ đằng sau lưng của mình. Là nó. Linh còn chưa kịp phản ứng, thì lần này bà Lành lại rú lên. Thằng bé con cất tiếng khóc như xé vải, làm cho cô như muốn ngất xỉu. Linh từ từ quay đầu nhìn lại. ở trên cái ban thờ cũ kỹ. Ba cái bóng người đen xì xì ngồi chồm hổm, vừa nhìn Linh, bàn tay, những móng tay nhọn dài cứ gõ vào cái bát hương lách ca lách cách. Rõ ràng là cái bóng đen xì, chỉ duy nhất thấy con mắt đỏ ngầu ngầu và cái miệng ngoác ra, răng trắng ơn ởn mà cười. Ấy không ai khác chính là mấy đứa con nhà ông Toàn. Cứ ngỡ lần trước đã cúng kiếng thì họ không hiện về nữa. Vậy mà bây giờ chúng nó lại ngồi lù lù ở trên ban thờ mà nhìn Linh. Linh chao đảo, ngã ngửa đập đầu vào cánh cửa. Một tay vẫn cứ ôm chặt lấy thằng bé. Giọng nói của con Chuyên ở bên ngoài, tiếng chân của Khiêm đi quanh nhà, tiếng cười của những kẻ đang ngồi trên ban thờ, làm cho Linh quay cuồng trong nỗi sợ hãi hoảng loạn đến mất tự chủ. Cái bàn thờ rung lên bần bật, thậm chí còn có thể nghe tiếng ván gỗ của ban thờ cót ca cót két như muốn sập xuống. Không gian trở nên vô cùng hỗn loạn và kinh dị. Thời gian như ngừng lại. Bất giác những cái bóng ở trên ban thờ kia từ từ đứng lên. Đầu chúng nó đã chạm đến tận mái nhà. Linh quay cuồng chao đảo, chỉ thấy chúng nó cười man dại. Rồi cả ba chúng nó chồm thẳng về phía Linh. Đôi mắt của Linh tối sầm lại. Linh đã sợ đến nỗi ngất xỉu, vô thức lẩm bẩm. Bất giác, Linh thều thào. Bố ơi, bố ơi, bố cứu con với, bố ơi. Linh, Linh ơi. Giữa không gian tối tăm và những tiếng gào thét của ma quỷ đang xa dần, Linh đang dần lịm đi, vô thức gọi bố. Gọi chính là gọi ông Long, là người cha sinh thành, đã qua đời vì tai nạn. Bên tai Linh những âm thanh ma quái khủng bố kia dần dần nhỏ lại. Một giọng nói trầm ấm truyền vào tai, làm cho Linh như tỉnh táo. Linh, con ơi. Linh mở mắt, là âm thanh của ông Long, là tiếng của ông Long, bố cô từ cõi xa xăm vọng về. Đã rất lâu rồi Linh không được nghe tiếng của cha. Cô ôm đầu khóc òa lên, cứ thế mà gọi bố không ngừng. Bất giác trước mắt của Linh trở nên sáng rực. Bố, bố ơi, bố cứu con với. Căn nhà tối đen bỗng nhiên biến thành một cánh đồng lúa chín vàng, sáng trưng. Mùi lúa chín mơn man trong từng cơn gió khiến cho Linh tỉnh táo. Trước mắt Linh hiện ra một bóng người cao gầy mà đã từ lâu cô không được thấy. Chính là ông Long, bố cô. Ông Long đứng đó, quay lưng về phía Linh, không nhìn con. Ông chắp tay ngẩng đầu. Linh trông thấy bố mà khóc òa lên. Cô đang đứng ở cánh đồng làng nhà mình. Cô cứ thế ôm con chạy mãi mà vẫn chỉ đứng im một chỗ, không thể nào tới gần ông được. Ông Long bộ dáng và cử chỉ vẫn vậy. Ông thở dài, nghiêng nghiêng mặt nhìn cô. Con Hiền đã khổ. Con còn khổ hơn. Bố thương con lắm. Ngày con lên xe hoa bố chẳng còn. Thiệt thòi cho con gái bố quá. Linh òa khóc như quên luôn cả việc mình đang bị ma ám. Linh hỏi bố là ông đang ở đâu, ông có đói không, ông có thiếu thốn gì không. Ông Long chỉ nhẹ nói, việc ấy không quan trọng, bố không thiếu gì cả. Bố vẫn luôn dõi theo mẹ con các con. Bây giờ bố đã quy y theo Phật. Từ khi thím Hương chúng mày gửi bố lên trên chùa Hàm Long thì bố cũng đã quy tu rồi. Bố ơi, đi tu, ý của bố là. Ông Long gật đầu, Ông nheo mắt nhìn con rồi tiếp. Ngôi nhà này là đất giữ, là một cái âm huyệt tích bao nhiêu âm khí, cho nên ma quỷ nó dụ về đây đông lắm. Tại sao những lúc thế này con không nhớ câu chú mà thím Hương đã dạy à con? Linh ngơ ngác. Quả thực là cô đã hoảng loạn tới nỗi quên mất cả việc niệm chú trừ tà. Cô mừng rỡ gật đầu lia lịa, định đọc to, nhưng chợt nhớ ra là bố mình đã chết. Đây chỉ là linh hồn của ông Long, sợ ảnh hưởng tới ông, Linh ngập ngừng. Cô nhớ bố lắm. Cô là đứa con gái út hợp bố, lại được ông Long yêu thương chiều chuộng hơn cả anh Lương, anh Lâm ngày xưa. Linh cố lại gần bố hơn, chỉ là đôi chân bây giờ cứng đờ đờ. Bố ơi! Bố! Bố ơi! Ông Long gật đầu. Ông nói ông đã theo Phật cho nên không ảnh hưởng gì. Bây giờ cứ niệm chú đi. Bao giờ muốn gặp ông thì cứ lên chùa Hàm Long là được. Linh trong giây phút ấy như tỉnh ra. Ông Long nói xong thì mặc cho Linh khóc lóc như thế nào, ông cứ từ từ lướt đi xa rồi biến mất. Không gian lại trở về căn nhà tăm tối. Ở bên ngoài là những tiếng gào thét. Linh ôm chặt lấy thằng bé con, một tay đưa lên như niệm Phật. Cô nghiến răng đọc to lục tự đại minh chú mà thím Hương đã dạy. Con là mùa gì đạo Phật? Con lấy đại từ đại bi Quan Thêm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Át ma ni bát minh hồng. Con là mùa gì đạo Phật? Con là mùa gì đạo Phật? Con lấy đại từ đại bi Quan Thêm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Át ma ni bát minh hồng. Con là mùa gì đạo Phật? Con là mùa gì đạo Phật? Con lấy đại từ đại bi Quan Thêm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Án Mà Nì Bát Minh Hồng. Linh cứ đọc to dần, to dần. Ba bóng ma dị hợm kia đang đứng vây quanh mẹ con Linh đột nhiên biến mất. Chỉ thấy cái ban thờ cũng im bặt, không còn rung lắc. Thế nhưng tiếng của con Chuyên và tiếng chân của Khiêm ở bên ngoài vẫn cứ vang lên. Linh chạy lao về giường chỗ bà Lành. Hai mẹ con bảo nhau ngồi khoanh chân chắp tay, mồm không ngớt lầm rầm đọc lục tự đại minh chú giữa đêm đen tăm tối. Những câu chú trừ tà của nhà Phật rì rầm vang lên. Ở bên ngoài, tiếng cuốc bị vứt lạch cạch. Tiếng chân của Khiêm bình bịch dường như là chạy vọt xuống dưới khu vườn. Không còn làng vàng ở bên ngoài nữa. Tiếng gọi của con Chuyên cũng im bặt. Lục tự đại minh chú quả thực vô cùng hiệu nghiệm. Hai mẹ con cứ thế ngồi sát bên nhau mà niệm, không dám ngưng nghỉ. Chỉ một lúc sau, những tiếng động lạ đã ngưng hẳn. Có tiếng xe máy lịch xịch và tiếng của thím Hương cùng với chị Hiền cất lên. Linh mừng rỡ. Con Linh! Con Linh đâu? Thằng Khiêm đâu rồi? Linh và bà Lành bế thằng bé chạy ùa ra mở cửa. Thím Hương trông thấy hai người phụ nữ hoảng loạn, đầu tóc lòa xòa, sợ đến nỗi tím tái thì chua xót. Chị Hiền bế con cho Linh, còn chú Giang chồng của thím Hương chào hỏi bà Lành qua loa rồi nhìn quanh. Thế anh Khiêm đâu? Linh lắc đầu, chỉ vào cái cuốc bị vứt lăn lóc ở dưới sân, chỉ là không thấy Khiêm đâu nữa. Thím Hương đảo mắt nhìn quanh. Thím dẫn tất cả mọi người đi thẳng xuống dưới vườn, vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc. Đây, nó lại xuống dưới chuồng gà đấy. Cái con mụ kia nó không tha cho nhà mày đâu. Ngay trong sáng mai thím về trấn trạch thôi. Bỏ hết bát hương nhà chủ cũ đi, thỉnh thần linh chúa đất về ngự thì mới yên được. Linh gật đầu lê lịa. Mọi người đi theo thím Hương xuống dưới khu chuồng nuôi thì tá hỏa khi thấy Khiêm đứng ở bên trong, chui tọt xuống dưới cái hố mình đào đang lom khom. Thím Hương lấy ra cái roi dâu. Thím bước vào nhìn xuống, thấy Khiêm đang cầm một mẩu gì đó nâu nâu đen đen mà cười hình hạch. Dưới hố bốc lên cái mùi ẩm mốc thum thùm. Khiêm đôi mắt trợn trắng dã, mồm rớt dãi, ngẩng lên chìa cái cục đen đen ra. tìm thấy rồi đây này. Tao tìm thấy rồi đây này. Thứ trên tay Khiêm chính là một đoạn xương sườn. Dường như chính là cái đoạn xương sườn bị thiếu khi bốc từ cái quan tài vỡ. Thím Hương chỉ tay, ai nấy rùng mình. Là một người trung niên đã chết từ lâu lắm rồi. Bà ấy ngồi trên cổ của thằng Khiêm, bắt nó đào xương cho bằng được cái kìa. Khiêm bất giác ngẩng đầu, nhìn thím Hương giơ mảnh xương. Tao đã bảo mà không tìm cho tao, tao hành cho cả nhà chúng mày bằng chết đấy. Thật đấy. Thím Hương không đáp. Hôm nay thím sang đây đã mặc sẵn bộ quần áo hồng cánh sen. Thím lấy ra cành roi dâu, thím lao vào đứng ở trên hố mà vụt vun vút vào đầu Khiêm, khiến cho anh rú lên đau đớn. Mẹ tên sư nhà mày, người ta có sai thì báo cho người ta, rồi người từ từ người ta mới làm chứ. Mày hành nhà nó như thế, tao đánh cho mày chết. Thím Hương cứ thế mà vụt. Thím lấy trong túi ra một cái bọc gì đó như là tàn nhang, ném tung vào mặt Khiêm. Anh Khiêm rít lên ôm đầu rồi lăn vật ra, vặn vẹo, trông cứ như là đang bị lên cơn uốn ván, tay vẫn cầm khư khư cái khúc xương chống đỡ. Chẳng mấy chốc anh Khiêm sụi lơ xuống, mồm méo xẹo cả đi. Thím Hương bất giác nhìn ra ngoài cửa chuồng gà, mặc kệ anh Khiêm ở đó, cầm cái roi dâu chạy lao ra ngoài. Mày còn chạy đấy, mày chạy đi đâu? Hôm nay ghế cô nhất định phải dẹp hết chúng mày cho yên. Mọi người trợn tròn mắt. Thím Hương tay cầm roi dâu lăm lăm chạy quanh bờ ao, cứ thế mà vụt tối bụi. Thím vụt khắp các lùm cây bụi cỏ. Thím chạy lao cả lên trên vườn, vụt vào cây mít đôm đốp. Vụt một hồi thì anh Khiêm ở bên dưới hố bấy giờ mới tỉnh lại, cầm mẩu xương trên tay. Anh Khiêm dùng mình ném đi hoảng loạn. Chú Giang nhanh chóng kéo anh Khiêm lên. Anh Khiêm nhìn vợ, nói sực tỉnh cơn mê. Bà ấy đâu rồi? Bà ấy đâu rồi? Linh thở dài chỉ tay lên vườn. Mọi người lật đật kéo nhau lên thì thấy thím Hương đang đi vòng quanh cây mít, vừa đánh vừa chửi như là khảo vong. Ai nấy im phăng phắc. Có lẽ cái cây mít này tập trung nhiều âm khí tụ lại, cho nên thím Hương vừa đánh vừa chửi vừa mắng. Từ phía sông gió thổi lên ù ù, những tán lá cây bị gió thổi xào xạc, rồi lá khô theo gió cứ bị cuốn bay mù mịt. Thím Hương khảo một lúc rồi quay phắt lại, trông khuôn mặt của thím dữ tợn lắm. Con Linh, lấy cho tao con dao ra đây. Thím Hương cầm con dao vọ, miệng lẩm bẩm, bàn tay kia bắt ấn. Thím búng ba nhát vào con dao, âm thanh nghe len ca len keng. Chỉ thấy thím chặt vào con cây mít ba nhát, tự dưng cây mít im phăng phắc, cũng không còn đung đưa xào xạc nữa. Ai nấy mồm miệng há hốc. Thím Hương vút mồ hôi. Ngày mai làm lễ xong, thuê thợ chặt phát cây mít này đi biết chữa. May mà tao đến sớm chứ để muộn, khéo cái con mụ này nó dìm thằng Khiêm xuống ao chết bấu nó rồi. Đoạn quay sang nhìn Linh. Một lúc khá lâu thím mới nói, con bé kia có hiện về không? Linh ngơ ngác. Dạ, con bé nào ạ? Thế cái con bé nó mang cá cho mày ý. Linh run lên từng chập, từ nãy đến giờ mãi giải quyết chuyện của Khiêm mà quên bén luôn việc con Chuyên. Con Chuyên dường như đã bỏ đi. Thím Hương đưa cho Linh một cái vòng chỉ ngũ sắc, đeo vào cổ tay rồi bảo, nó chết nhiều oán khí. Lúc thì nó tỉnh táo thì nó bảo vệ mày. Lúc oán khí nó bùng lên thì nó hóa ma điên ma dại. Rồi đến lúc nào đó oán khí ngút ngàn là lúc nó hóa quỷ sợ lắm đấy. Chưa qua 49 ngày thì chưa làm gì được nó đâu, phải đợi thôi. Cái việc ông Khoa nhà mày, thím hỏi bề trên, người ta bảo là không có đơn giản đâu. Trong nhà cẩn thận sẽ còn người nằm xuống đấy. Thím xin mãi mà không được. Thôi thì phải trông vào phúc đức nhà mày vậy. Linh và Khiêm nhìn thím Hương nghe vậy mà ớn lạnh. Cái gì mà lại còn có người nữa nằm xuống? Không lẽ là ông Khoa bị thần trùng bắt, giống như ông Long ngày xưa, rồi về dẫn con cháu đi hay sao? Thím Hương trầm ngâm. Thím bảo tạm thời phải hết sức cẩn trọng, đi đâu làm gì cũng tuyệt đối cẩn thận. Thím lấy một cái đinh cùng con dao vọ đóng ngập vào thân cây mít. Bà Lành tò mò. Thím ơi, thím làm cái gì đây? Thím Hương nói là tạm thời đã nhốt hết vòng quanh đây lại, đóng đanh để trấn chúng nó, không cho chúng nó trốn đi. Mọi người kéo nhau lên trên nhà bàn bạc cho công việc ngày mai. Đêm dài cứ thế mà lặng lẽ trôi qua. Sự thật là rất may mắn khi Thím Hương xuất hiện ở đây. Nhưng cái họa tiếp theo nhà Linh, có thể sẽ còn có người nữa nằm xuống là sao? Linh ngồi bên cạnh chị Hiền, bồi hồi nhớ lại cảnh gặp ông Long, lúc bị mấy con ma nhà ông Toàn hù dọa. Thím Hương chắp tay vá ba vái bên ngoài cửa, rồi quay vào nói với Linh. Bố mày là thiêng lắm đấy. Ông ấy theo Phật rồi. Từ nay gặp chuyện thì cứ gọi tên ông ấy. Ông ấy vẫn về ông che chở cho đấy. Bây giờ thím giao việc bên này. Ngày mai ra chợ chuẩn bị cho thím những thứ này. Thứ này nghe chưa? Bóng đèn bị cháy, ngôi nhà vẫn cứ tăm tối mù mịt. Linh đành thắp nến để cho mọi người ngồi bên nhau. Đầu óc vẫn bị những hình ảnh vừa nãy làm cho gai hết cả người. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua. Trên vách tường, tiếng kim đồng hồ tành tạch kéo theo những tiếng thở dài, lo lắng của những người ở trong ngôi nhà này. Sáng ngày hôm sau, tờ mờ sáng Thím Hương đã đi ra bên ngoài, nhìn đất nhìn trời. Hôm nay ngày đẹp, lại đúng ngày Thím dự định cúng vong tạ đất. Xem ra là mọi chuyện cũng thuận. Xác con chó vàng trung thành, gia đình nuôi nhiều năm, bị chính tay Khiêm dùng cuốc bổ chết. Anh Khiêm buồn bã, ôm xác nó ra vườn chôn. Chị Hiền và Linh nhanh chóng cầm theo mẩu giấy ghi những thứ đồ lễ mà Thím Hương đã kê đêm qua. Ra chợ làng mua vàng mã hoa quả gạo nếp cùng những thứ lặt vặt. Quay về thì đã thấy Thím Hương đang ngồi bên bờ giếng cùng chú Giang hí hoáy làm gì đó. Bà Lành bế cháu ngồi trong giường. Vết thương của bà chưa khỏi, đêm qua phải chạy lên chạy xuống, bây giờ đau nhức. Chị Hiền đi vào bếp thổi sôi, anh Khiêm đi thịt gà, còn Linh thì đi ra chỗ giếng xem vợ chồng Thím Hương làm gì. Tới nơi thấy chú Giang trên tay cầm một hộp phấn son. Thím Hương thì nhắm tịt mắt cho chồng trang điểm. Trông Thím bây giờ giống hệt như cái hồi mà Linh trang điểm cho Thím để làm lễ siêu độ vong linh ở đất nhà mình 4 năm trước. Thím Hương mặc bộ quần áo màu hồng. Chú Giang vừa bôi bôi chét chét vừa bảo. Ở đấy, may quá. Linh ơi, thế mày kẻ mắt cho bà ấy nhá. Tao cái khoản này tao vụng lắm. Trang điểm xấu cô chín cô vẻ cô giận tao chết. Hả? Chú Giang lâu nay vẫn luôn đi theo phụ vợ. Linh biết mỗi một lần Thím Hương làm lễ thường trang điểm như thế. Cho nên gật đầu phụ chú một tay. Trang điểm xong xuôi, đợi thêm một lúc xôi gà cũng đã chín. Anh Khiêm và chị Hiền bày ra trên cái bàn nhựa đầy ắp. Thím Hương trải một cái chiếu trên sân giếng. Bảo gọi cả bà Lành ôm thằng bé con. Ngồi tất cả sau lưng của Thím. Thím lên nhang rồi khấn to. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy mười phương chư Phật mười phương. Con lạy tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh. Ghế con Ngô Thị Hương. Hôm nay trên đường hành đạo gặp việc âm trần quỷ ma quấy phá. Gia đình lục đục nhân mạng bất an. Ghế con phụng sự tứ phủ cứu độ bách gia không thể làm ngơ. Nay con xin thỉnh bóng đức cô chín sòng sơn. Hiển Linh ngự giá. Thím Hương khấn xong thì gặp người vái ba vái. Đây là lần đầu tiên anh Khiêm và bà Lành thấy Thím làm việc. Hai mẹ con tò mò chờ đợi. Thím Hương đang ngồi bỗng nhiên. Người Thím run run. Thím đưa hai tay lên khua khoắng một đường như đang múa. Bất giác Thím quay lại. Mở mắt nhìn mọi người mà không nói năng gì. Chú Giang thì dường như đã quen cảnh này lắm rồi. Chú vái vái, rồi dạ thưa với Thím Hương. Dạ, lạy cô ạ. Cô về. Cô cứu nhân độ thế ạ. Dạ, lạy cô. Cô xinh quá, cô đẹp quá ạ. Dạ. Mọi người nghe chú Giang nói vậy thì hiểu ra là chuyện gì. Linh cũng vái như bổ củi. Bấy giờ thím Hương mới từ từ mở mắt. Ánh mắt của thím lúc này lạ lắm. Ánh mắt cứ sáng rực lên, tựa như là sao trời. Thím Hương khẽ đưa tay, làm một dấu như là lan hoa chỉ, miệng khẽ hát. Gió thu thoang thoảng hương lan, trăng soi chín giếng, nước vàng long lanh, thanh hoa sơn thủy hữu tình. Có cô chín giếng, anh linh khác thường. Bà Lành vái thím Hương không ngừng. Lúc này cô Chín đã giá ngự về, cho nên giọng nói của thím Hương nghe khác lạ, có gì đó thần thánh uy nghiêm lắm. Thím Hương đưa tay ngỏ ý không cần vái nữa, đưa mắt nhìn xung quanh. Thím chỉ tay vào cái cây mít đang đổ nghiêng đổ ngả. Đất này nhiều tà linh lắm, dưới kia còn nhiều cốt vẫn chưa di chuyển được ra nơi khác, cho nên họ còn quấy quả nhiều. Giờ rút cho cô cái đanh ở trên cây ra. Anh Khiêm nhanh chóng đứng dậy, lấy búa, làm theo lời cô, bậy cái đanh mời mà thím Hương đêm qua đã đóng. Cây mít đang im lặng, tự nhiên cành lá rung lên bần bật. Từ bên trong cái lỗ đanh, một dòng nhựa hồng nhờ nhờ chảy ra. Đáng lẽ cây mít thì phải có nhựa trắng, ấy thế mà nhựa của cây mít này nó tựa như là mủ hồng, ai nấy đều tròn mắt. Gió từ ngoài xa đã nổi lên khiến cho cây cối xung quanh xào xạc. Thím Hương đứng dậy đi vòng quanh cây mít, vừa đi vừa dùng tay vỗ vỗ vào thân cây mít rồi phe phẩy cái quạt lông. Thím gặp lại đánh bột một cái mà nói như là khảo. Sống ở trong đất này, được người ta nhang khói thờ cúng thì các ngươi cũng phải vừa vừa phai phải thôi. Người chết rồi có gì quyến luyến nữa đâu. Mà cớ làm sao lại hành gia chủ người ta đứng ngồi không yên như thế? Thím nói xong thì gió lại càng ù ù thổi mạnh hơn. Gió thổi làm cho hai ngọn nến ở trên bàn như muốn tắt đi. Anh Khiêm đang ngồi chắp tay khoanh chân tự nhiên vật ra, khùng khục lên mấy tiếng là mọi người trợn cả mắt. Tao phải lấy lại cái cốt. Nhà nó làm lát xương tao thì tao không thể tha được. Anh Khiêm cứ nằm ở trên chiếu dễ đành đạch như vậy. Thím Hương quay phắt lại, ánh mắt lừ lừ, sau đó chỉ tay vào anh Khiêm mà quát. Thế có biết tao là ai không? Anh Khiêm cười sằng sặc, dường như người phụ nữ kia lại tiếp tục nhập vào. Trông thấy anh Khiêm bị nhập, ai nấy giạt cả ra. Anh Khiêm lò dò bò trên đất, nhìn thím Hương mà nghiến răng kèn kẹt, khò khè. Tao không cần biết. Thím Hương nhíu mày gật gù. Linh nghe thấy hồn ma kia nói vậy thì huých huých vai chị Hiền, tỏ ý là chuẩn bị có chuyện để xem rồi. Thím Hương không nói gì, lấy ngay hai bát gạo muối trộn vào với nhau. Thím điểm điểm vào đấy như làm phép, đổ ra lòng bàn tay, rồi bất ngờ úp thẳng vào mồm của anh Khiêm. Anh Khiêm như bị trúng phép, bật ngửa ra đất rú lên thảm thiết. Cứ thế mà đưa tay lên cào cấu ở cổ họng. Mày hỗn láo. Thím Hương tức giận, thứ ma quỷ này dường như oán khí nhiều, không biết cả vị đang đứng trước mặt mình là ai. Thím cầm cái quạt gấp lại nắm trong tay, gõ bồm bộp vào đầu anh Khiêm. Mỗi một cái gõ là anh Khiêm rúng gió cả vào, đến nỗi sầu cả bọt mép, lăn lộn đau đớn. Thím quát. Thế đã biết chưa? Biết chưa? Biết cô là ai chưa? Sao còn làm trò tác quái? Không biết sám hối, cô đánh cô nhốt cho không còn đường thoát chứ lại. Trông thấy thím Hương làm việc mà ai cũng phải nín thở. Cách khảo vong này của thím tựa như là hai người Trần đang làm việc, chứ không phải là thánh với ma. Anh Khiêm cứ ôm đầu rú lên. Thím Hương đánh thêm vài nhát nữa, rồi bất thình lình điểm tay lên trên nhà. Các ngươi sắp hóa quỷ. Ba người thanh niên đứng cửa nhà kia cũng là do các ngươi giết chết đấy phải. Nay cô về đây mà còn không biết đường hối cải. Cô nhất định cô không tha. Cô gửi tất cả xuống cõi phủ để cho phán quan luận tội đấy. Nghe đến đây thì anh Khiêm vùng lên, ôm chân của thím Hương mà mếu máo, hoảng loạn. Anh ú ớ, đôi mắt long sòng sọc, vừa phun muối gạo phì phì, vừa van xin. Ôi, lạy cô Chín, con biết tội rồi, cô thả cho, con không muốn đi cõi phủ đâu, con không muốn vào ngục đâu. Tất cả nhìn lên trên nhà trên, chị Hiền nghe thấy ba cậu thanh niên đứng ở cửa thì ớn lạnh. Tuy không nhìn thấy gì nhưng chị cũng mờ mờ hình dung ba người đang đứng cạnh nhau nhìn xuống. Thì ra bọn họ vẫn luôn ở trong ngôi nhà này mà không ai thấy thôi. Bát hương của họ còn ở đây, là nhà họ chưa có làm lễ đổi chủ cho nên họ vẫn cứ loanh quanh luẩn quẩn. Thím Hương lắc đầu nhìn anh Khiêm. Thím ấn mạnh một cái lên giữa đỉnh đầu anh Khiêm. Anh Khiêm dễ đành đạch rồi sụi lơ. Thím quay người chắp tay hướng lên bàn lễ. Chúng đã giết người, sắp thành dã quỷ. Ta không thể lưu chúng lại được. Tất thảy gần 10 cái vong, cộng thêm 3 người đang đứng trên kia. Hôm nay nhân tiện cô sẽ siêu độ cho bằng hết. Thím nói rồi quay sang bên chỗ chú Giang đang chuẩn bị giấy bút, mực tàu. Thím viết sớ nhanh thoăn thoắt, chỉ tay vào cái cây, nói như cha như khảo. Rồi kỳ lạ thế nào, rất nhiều cái tên xa lạ được thím viết vào trong sớ vàng mà chẳng ai hiểu được. Có lẽ thím đang bắt họ nói ra tên Huý. Quyền phép của cô Chín rất cao siêu, cho nên việc khảo vong này thím Hương làm một mạch, không kẻ nào dám trái lệnh. Thím viết sớ một lượt thì cây mít càng lúc càng rung lên ào ào. Đoạn thím gấp tờ sớ lại đưa ra trước ngọn nến, không chần chừ châm lửa. Tờ sớ cháy đùng đùng. Thím Hương tầm cầm tờ sớ cháy, vừa đi vòng quanh cây mít. Đã đến lúc rời đi, xin những vong linh này về âm ti để cho phán quan suy xét tiễn. Tờ sớ cháy đến mẩu cuối cùng ngay trên tay của thím, tàn lửa theo gió bay đi tứ tán. Cây mít già bỗng nhiên rung rinh một hồi rồi im bặt. Mọi người im lặng nhìn điệu bộ cử chỉ của thím Hương. Thím Hương hóa sớ xong, thím bảo anh Khiêm đốt vàng mã tạ thần linh chúa đất, rồi quay sang nhìn từng người nói. Vong được ta gửi đi hết rồi, ở đây có ai hỏi gì cứ hỏi, để cô còn hồi phủ. Bà Lành nghe thế vậy thì chắp tay vái lìa lìa. Bà hỏi thím bây giờ ông Khoa đang ở đâu. Đêm qua thím bảo khả năng còn có người khác nằm xuống, thì rốt cục là gia đình bà gặp nạn như thế nào. Thím Hương, à không, lúc này phải gọi là cô Chín. Cô Chín gật đầu, cô ngồi chống tay nghiêng đầu suy tư, đoạn nói. Ông nhà còn chưa đến 49 ngày. Ông chết vào giờ nặng, đang bị thần trùng nó nã, cho nên cứ nú ở trong nhà bên kia, không dám đi đâu. Việc mất thêm nhân mạng ấy là thiên cơ, cô không thể tiết lộ được. Thế nhưng xem phúc đức của nhà này có dày và tổ tiên có che chở được cho con cháu vượt qua kiếp nạn hay không, lúc đấy mới biết được. Trong nhà có một người xấu, tai họa đều là do người ấy gây ra. Điều này là do duyên nợ tiền kiếp, có muốn tránh cũng trả được. Bà Lành nghe cô Chiến nói vậy thì biết ngay là nói đến thằng con cả nhà mình. Cái thằng trời đánh đã cắt cổ bố, đâm mẹ trong cái cơn ngấu. Mà mỗi lúc nghĩ đến nó, bà vừa giận nhưng cũng lại vừa sợ vừa thương. Con thì đúng là con mình dứt ruột đẻ ra. Việc con hư hỏng không lên người, Nói gì thì nói, bố mẹ cũng có một phần trách nhiệm, chứ không thể nào đổ hết do xã hội, do tâm tính nó được. Bây giờ thằng Khôi ở đây cũng chả ai biết. Bà Lành hỏi thêm rằng liệu thằng Khôi sau này ra sao, bây giờ đang ở đâu. Cô Chín bảo, rồi sẽ sớm biết thôi. Vừa nói, cô Chín lắc đầu thở dài, không nói với bà Lành nữa. Cô Chín quay sang nhìn Linh vài giây, rồi bảo, có cái vong nữ kia, cũng phải cẩn thận đấy. Lúc nó tỉnh táo, thì nó bảo vệ, nó che chở. Nhưng oán khí nó nặng, đến lúc oán khí nó bùng lên, không biết chừng nó muốn kéo người đi đấy. Từ nay hạn chế ra ngoài thôi. Nếu mà thấy nó thì nhất định là phải niệm Nam Mô, đuổi nó đi. Sau 49 ngày thì gửi lên chùa cùng với ông nhà đây, nghe chữa. Thế có ai hỏi gì nữa không? Linh lạy lạy vái cô. Đến đây thì không ai hỏi thêm gì nữa. Cô Chín gật gù ngồi xuống, mặt quay về phía ban lễ. Mọi người im lặng, mỗi người một suy nghĩ nhìn cô. Cô Chín nhắm mắt ngồi im gật gù vài giây. Rồi sau đó, cô khẽ đưa tay vẩy lên, xòe cây quạt lông, múa lên một đường đẹp mắt. Có lẽ là cô Chín đã thăng, để lại cho Thím Hương thân xác người phàm đang rung lên bần bật. Thím Hương toát cả mồ hôi hột, mở mắt trừng trừng, mà nhìn lên trên, chỉ thấy có một làn khói màu hồng đang tỏa ra. Bây giờ Thím Hương thở hồng hộc, cô thăng rồi sao? Thế cô giận thế nào? Nghe cả rồi chứ? Bà Lành và Linh gật gật đầu, ai cũng cảm thấy lo lắng, tuy nhiên lúc này cũng chỉ biết chờ đợi chứ biết làm thế nào. Thím Hương suy tư một hồi lâu, thế nhưng biết được việc trước mắt là phải siêu độ cho những vong hồn ở đây thì đã xong, một phần gánh nặng đã nhẹ đi nhiều. Anh Khiêm nằm ở chiếu bấy giờ mới lồm cồm bò dậy, cảm thấy người đau cứ như là voi nó dày. Anh nhăn nhó gãi đầu, nhìn Thím Hương cũng không nhớ được mọi chuyện vừa xảy ra. Thím Hương lại bắt tay làm lễ trấn trạch. Thím bảo chị Hiền và Linh mua cho Thím một cái bàn thờ nho nhỏ để thờ thổ địa thần tài ở trong nhà. Kèm theo đó là mấy cái bát nhang mới để Thím giải cái bàn thờ cũ. Hai chị em chạy đi trung tâm xã nhanh chóng tìm mua. Công việc cúng bái chiêu thổ công thổ địa được Thím Hương tiến hành ngay trong buổi sáng. Những bát hương cũ của nhà ông Toản kèm theo cái mẩu xương còn sót của người đàn bà kia được Thím giải mang ra ngoài sông thả cho nước cuốn đi. Mảnh đất trang trại này coi như đã ổn. Anh Khiêm có hỏi là thế sao không chôn cái mẩu xương xuống. Thím lắc đầu bảo mộ đã chôn, đất đã nền, không nên đào lên. Đào lên rồi đến lúc bầy ma chúng quỷ ở nơi khác, nhỡ đâu nó thấy cái sự động mộ, động mả, nó lại lợi dụng nó làm ác. Bây giờ mình đã làm lễ đàng hoàng, mình khấn mình vái, mình hóa đi thì cõi dưới coi như người ta cũng thuận. Mảnh đất trang trại coi như đã ổn. Những cái tiểu còn nằm sâu ở dưới đất, nay linh hồn cũng đã quy âm, không còn đáng ngại, cũng không cần phải động đến nữa. Thím Hương và chị Hiền cùng chú Giang ở lại dùng cơm. Đến chiều mọi người ra về, hẹn đến lễ 49 ngày ông Khoa sẽ sang làm lễ gửi lên chùa, như là ông Long ngày trước. Thím bảo, à đấy, thế còn cái điều gì vương vấn nào? Dạ, à, con quên mất, ngày kia là ngày để tháng thằng cô, thế thím ngày kia sang giúp con làm lễ với. Thím Hương tính toán rồi lắc đầu từ chối. Chả là từ mai thím đã có lịch suốt mấy ngày ở nhà cùng con nhang đệ tử nhờ việc. Thím bảo Linh là cứ nhờ một ông thầy cúng ở trong thôn làm lễ cho. Lễ cúng đầy tháng nó đơn giản, không có phức tạp cầu kỳ. Ánh chiều dần dần buông bóng nhá nhem. Thím căn dặn một lượt, rồi vợ chồng thím cùng với chị Hiền xin phép ra về, dù sao cũng đã muộn. Hai chiếc xe máy rời đi, để lại sau lưng là mấy mẹ con bà cháu nhà anh Khiêm trông theo. Công việc sắp tới còn bộn bề lắm, cho nên ai cũng phải chờ đợi. Không biết là cái hạn về nhân mạng mà cô Chín nói là cái hạn gì, nó vận vào ai đi. Mấy tiếng sau ăn cơm xong, bà Lành ngồi thẫn thờ ở ngoài hiên. Từ lúc ông Khoa mất, xảy ra bao nhiêu là chuyện, trông bà tiểu tụy, suy sụp hẳn cả đi. Bất giác nghĩ tới ông Khoa, bà nhớ tới mấy hôm nay nhiều việc, bà chẳng để ý nhang khói. Bà quay đầu vào nhà, gọi với anh Khiêm đang ngồi chơi với con. Khiêm ơi, có khi là về thắp hương cho bố mày, mấy hôm nay quên đấy. Không ai nhang khói rồi tội bố mày ra. Anh Khiêm như nhớ tới chuyện này, anh đắn đo vài giây. Anh cảm thấy về nhà lúc này thì sợ đấy. Tuy nhiên nghĩ tới bố không được nhang khói, anh cũng không yên lòng. Khiêm bảo vợ ở lại trông mẹ, rồi dắt xe đi. Anh nổ máy hít sâu một hơi, dặn Linh khóa cửa nẻo cẩn thận, rồi phi tọt ra con đường dẫn về ngôi nhà cũ. Linh ngồi chơi với con, cho nên cũng không để ý lắm. Nghĩ anh Khiêm đi một tí là về, cô ậm ừ rồi bế thằng bé trên tay, vừa ngồi xem tivi. Anh Khiêm chạy con quay tàu dọc theo con đường làng vào giữa thôn. Hôm nay chẳng hiểu vì sao, đường làng ngõ xóm nó im phăng phắc. Mà bây giờ mới chỉ có hơn 8 giờ tối chứ mấy. Về đến đầu cổng, anh Khiêm cho xe đi chậm chậm. Ngôi nhà không có người ở, tăm tối vắng lặng. Chiếc xe máy lịch sịch rồi dừng trước cánh cổng khóa trái bằng sợi xích to. Anh Khiêm ngó ngó vào bên trong, tiếng đài cassette niệm Phật trên ban thờ của ông Khoa trong đêm yên tĩnh nghe rõ mồn một, thậm chí có thể nghe thấy ngay từ ngoài cổng. Anh Khiêm nuốt nước bọt, suy nghĩ vẩn vơ, tránh nghĩ đến những hình ảnh kinh dị. Anh đưa tay lay lay cái khóa cửa. Đang lúc cho chìa vào ổ để vặn vặn thì bất thình lình từ trong chỗ cái bụi rậm nhảy bổ ra một cái bóng người. Một cái đầu người thò lên, con mắt trắng dã thao láo nhìn chăm chăm. Anh Khiêm giật mình, còn đang định hét lên thì im mồm, mày hô lên tao cắt tiết mày đi, mẹ mày. Còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác sắc lạnh đã chạm đến cổ của mình. Anh Khiêm hoảng hốt, nhìn ra đằng sau, nhận ra đây không phải là ma là quỷ, mà là người sống. Kẻ đang kề dao vào cổ mình là một thằng nào đó, khuôn mặt căng căng, băm trợn. Nhìn cái đầu kia, mẹ nó chứ. Anh Khiêm chết lặng, nhận ra ấy chính là thằng Khôi, thằng anh trai mình. Anh Khiêm siết chặt nắm đấm. Anh Khôi. Mày. Khôi à Khôi. Là kẻ giết bố, suýt nữa còn giết cả mẹ. Gặp Khôi, bây giờ anh Khiêm lúng túng, không biết nên gọi nó là anh hay là xưng mày tao. Thằng Khôi bước ra khỏi bụi rậm, khuôn mặt gầy hốc hác, hai mắt lồi cả ra, tựa như chỉ còn da bọc xương. Cái thằng đang uy hiếp Khiêm cũng không khác là mấy. Có lẽ nó là chiến hữu đồng chí với thằng Khôi. Thằng Khôi nhìn anh Khiêm không nói. Thấy cổng nhà mình đã mở, thì hất hàm cho thằng kia, dẫn Khiêm đi vào. Đi vào nhà. Nhanh mẹ mày lên. Khiêm nghiến răng kèn kẹt. Tình huống này quả thực là bất ngờ. Anh không nghĩ rằng là thằng Khôi nó lại mò về đây. Điệu bộ của ông Khôi bây giờ khác hẳn với đợt trước kia. Cái mồm của thằng Khôi méo xẹo, khuôn mặt hung ác vặn vẹo. Khiêm cũng hiểu ra, hai thằng này đều là trong tình trạng ngấu, cho nên cái mồm mới méo mà nhẻo cả nước dãi thế kia. Trong thằng Khôi bây giờ đã đến 7 phần ma, 3 phần thì cũng chắc cũng chả còn là người. Anh Khiêm bị hai thằng chúng nó khống chế, đi vào bên trong, vừa đi vừa cố quay sang nói với Khôi. Sao mày lại giết bố? Thằng chó, mày trốn ở đâu mấy ngày nay? Khiêm nói mà ngập ngừng. Từ trước tới nay, kể cả hồi còn bé nghịch ngợm, cũng chưa bao giờ gọi anh mình là mày là tao. Nhưng bây giờ quả nhiên là đã cạn tàu giao máng. Thằng Khôi lẳng lặng nhìn Khiêm đi vào trong nhà bật điện lên. Trước mắt của nó là cái ban thờ lạnh lẽo của ông Khoa. Tiếng niệm kinh từ cái đài vẫn cứ vang lên đều đều. Khôi đứng lặng người vài giây, trên trán mồ hôi lấm tấm. Tao ở kìa. Ông nói nhiều làm cái đéo gì. Chuẩn mẹ đi, có nhiều thời gian đéo đâu. Thằng đang kề dao vào cổ Khiêm nói như thúc giục, dường như chúng nó mò về đây trong đêm để làm gì đó. Khôi đang định nói, nghe thằng kia nói vậy thì không thèm để ý đến Khiêm nữa. Gã cũng không hỏi xem là mẹ bây giờ thế nào, không đoái hoài gì đến người cha đang nhìn chăm chăm qua tấm di ảnh thờ. Gã sồng sộc đi đến chỗ học tổ dưới ban thờ gia tiên, lục lọi ném đồ đạc tứ tung. Khiêm bây giờ mới hiểu ngay là cái thằng chó chết này nó muốn làm gì. Anh định lao tới ngăn cản, thế nhưng ngay lập tức ở cổ có cảm giác đau đớn. Khiêm quát: mày không được lấy tiền của bố mẹ, thằng khốn nạn. Khôi lắc lắc đầu. Cái đầu của gã thi thoảng cứ lắc qua lắc lại như là bị ngứa, như là bị giật giật, như là lên cơn thần kinh. Người ta nói là cái bọn ngấu nó thường hành động rất hung hăng. Cổ của Khiêm bị kẻ dao dí vào đến rỉ máu. Thằng Khôi lục lọi một lúc, lôi ra cái hòm gỗ khóa trái hình chữ nhật. Khuôn mặt vặn vẹo của thằng Khôi hiện lên tia mừng rỡ. Khiêm bực lắm, vừa hận vừa không còn lời gì để diễn tả về thằng anh ruột thịt của mình. Giây phút này chỉ thiếu nước ăn thịt lột da nó ra. Thằng Khôi cười hình hạch, ôm cái hòm vào người, quay đầu nhìn em trai. Gã nói câu được câu trăng: này, bà già có chết không? Khiêm nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt thằng Khôi. Nếu như bây giờ không phải là bị dao kề vào cổ, thì có lẽ Khiêm đã lao tới mà đấm chết thằng Khôi ngay tại đây. Cả nhà tan nát chỉ vì nó. Khiêm thở hồng hộc: lúc mày giết bố mẹ, mày biết hành động của mày chứ? Ánh mắt hung tợn của thằng Khôi chợt lóe lên một tia gì đó. Nó cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang ôm hòm tiền, vừa nói vừa lắc cái đầu nghẹo nghẹo, lè lè cái lưỡi liếm mép. Tao không biết. Lúc đấy Tao thì ở kìa. Anh Khôi, anh nhanh lên, tôi hẹn được taxi nó chở ngoài cây đa, thì nó chở lâu nó đi cổ nó mất, đéo gì lằng nhằng. Thằng đồng đội giữ Khiêm lại lên tiếng: chúng nó hôm nay mò về đây là mục đích không gì khác, vơ vét chút tiền của để cao chạy xa bay. Thằng Khôi đang bị truy nã, trốn chui trốn lủi suốt từ bấy tới giờ. Hôm nay liều một vố, mò về khoáng tiền, rồi sẽ ra đi không bao giờ xuất hiện ở đất này nữa. Trái tim của Khiêm như nhảy loạn trong lồng ngực, nghĩ đến chuyện của con bé Chuyên liền hỏi: là mày giết con Chuyên phải không? Thằng Khôi vừa nghe đến đây thì trợn mắt lồng lên, nó rít lên đầy đáng sợ: tao đéo giết nó. Còn đấy thì... Thằng đang khống chế Khiêm đứng ở đằng sau bất chợt cười. Tiếng cười của nó khốn nạn đến nỗi Khiêm chỉ muốn sút vào mặt nó. Khiêm liếc mắt nhìn nó, hỏi con Chuyên rốt cuộc thì sao. Thằng này bây giờ cũng chẳng còn nhận thức được điều gì, ánh mắt của nó cũng đã dại cả đi, đồng tử co rụt cả vào, nó không giấu giếm gì mình. Con đấy, con bắt cá đấy, là con hàng để tao xả đồ, chứ có cái đéo gì mà mày làm như nghiêm trọng thế. Hôm nay tao rủ nó chơi hàng trắng và nó sốc sầu cả bọt mép. Tao với mấy thằng nữa định chơi chung, nhưng mà thấy nó thế, tao định chở nó về. Nếu mẹ về ăn cầu, nó ngã vật xuống khỏi xe, chết mẹ rồi. Thế nên tao vứt nó xuống sông, chứ còn cái đéo gì nữa. chúng mày là lũ máu lạnh, lũ súc vật, lũ súc vật. Khuôn mặt của Khiêm đỏ bừng lên vì tức giận. Bây giờ anh không còn sợ nữa. Anh đanh lại giận dữ vì những lời của cái quân khốn nạn. Thằng này là thằng Hưng, là thằng Hưng chuột, một thằng em trai chơi xã hội chơi cùng với Khôi. Con chuyên chơi với Khôi trước đây chính là vì yêu thằng Hưng chuột. Cả hai thằng cùng làm nghề tệ nạn và con chuyên bị chúng nó dụ dỗ, kèm theo cái tính đua đòi của một đứa con gái ngờ nghịch, cho nên mới đi theo chúng nó mà ra cớ sự này. Những lời của thằng Hưng chuột kể ra như không có gì hối hận. Một thằng giết bố mẹ đẻ, một thằng coi người yêu là đồ chơi, phi tang xác người yêu, thì đúng là chúng nó trời không dung đất không tha. Chỉ có điều bây giờ chúng nó còn đang ngáo ngơ lắm. Khiêm hiểu rằng bây giờ anh mà manh động thì chúng nó cũng không ngại ngần mà cắt cổ anh, giống như cắt cổ ông Khoa vậy. Khôi nhìn lên đồng hồ, thấy không còn nhiều thời gian, liếc sang di ảnh bố. Gã bước tới định cầm một nén nhang làm gì đó. Khiêm đã uất đến độ nước mắt chảy ròng ròng. Khiêm quát lớn làm cho thằng Khôi giật nảy mình. Mày không xứng đáng thắp hương cho bố ta. Bất ngờ hự một tiếng, một cú đấm rất mạnh thúc vào bụng Khiêm, ọc ra cả nước dãi. Khiêm ôm bụng mà gục xuống, con dao vẫn kề trên cổ. Thằng chuột nó đấm cho Khiêm một nhát. Nó nhìn thằng Khôi rồi chửi. Ôi trời ơi, còn Hương Khôi cái đéo gì. Ông lại cơ thần kinh rồi ông Khôi. Nhanh mẹ lên, nhanh lên đi, rồi lại phê. Ông là Thạch Sánh, tôi là Lý Thông. Nhanh mẹ ông lên. Khiêm cắn răng nhìn anh trai. Thằng Khôi rút que nhang ra được một nửa, rôn rôn thở hắt ra, rồi đút lại không thắp nhang nữa. Nó ôm hòm tiền đi ra bên ngoài. Khiêm đau đớn nhào sang, ôm chặt lấy chân thằng Khôi trong cơn bất lực. Thằng Hưng này mặc dù nó còi còi ngáo ngáo, thế nhưng mà nó đấm có một nhát thôi mà Khiêm cảm thấy đau đến độ không tài nào thở nổi. Thằng Khôi lạnh lùng sút vào mặt em một cái, ngã đập đầu xuống đất. Thằng chuột không khống chế Khiêm nữa mà đạp cho Khiêm một cái vào ngực rất mạnh. Đoạn hai thằng nó cùng nhau chạy đi. Khiêm lăn lộn trên nền gạch, đúng nơi mà ông Khoa đã chết. Anh nhăn nhó nhìn lên di ảnh bố, thì bất giác như là ông đang khóc nhìn anh, ánh mắt vừa giận vừa buồn. Khiêm không cam lòng, nghiến răng kèn kẹt chồm dậy, dùng hết sức lực còn lại của mình bò lồm ngồm ra bên ngoài, loạng choạng đuổi theo để bắt hai thằng ác ôn. Ra được đến cổng, thấy hai thằng kia đang kéo nhau chạy ra đường lớn. Anh bậm môi, anh gào lên hòng đánh động hàng xóm. Thế nhưng có lẽ là vì bị chúng nó đánh đau quá, bây giờ kêu còn không nổi. Khiêm cảm giác đầu óc choáng choáng, lảo đảo dùng hết sức bình sinh của mình đuổi theo. Đằng trước loạng quạng thế nào, thằng Khôi đang chạy vấp vào viên gạch ngã sóng xoài, cái hòm tiền trên tay bung ra một đoạn. Gã luống cuống chồm dậy, còn chưa kịp nhặt hòm tiền thì Khiêm đã chạy lại ôm chặt lấy rồi vật cho ngã ngửa cả ra. Thằng Hưng trông thấy thế thì điên cuồng lao vào đánh Khiêm không thương tiếc. Tiếng đánh đấm thùm thụp ẩu đả làm cho chó ở quanh nhà hàng xóm thò mõm ra mà sủa nhấm nha nhấm nhẳng những tiếng đứt đoạn. Khiêm giữ chặt Khôi, mặc kệ cho việc bị thằng Hưng đánh đấm tối bội. Cả ba cứ thế quần thảo nhau huỳnh huỵch. Bất thình lình ở chỗ đầu đường có ánh đèn pin quét về chỗ của chúng nó. Thằng Khôi hoảng loạn túm tóc Khiêm giật ngược ra đằng sau. Gã thấy có người tới, vội vàng thò tay vào lưng quần, vừa hoảng sợ vừa quát to chửi Khiêm, đôi mắt trợn lên. Mày bỏ bố mày ra, bỏ ra. Khiêm vẫn túm chặt lấy áo của Khôi, mặc kệ. Lúc này thì cho dù có phải chết cũng phải giữ thằng Khôi lại, bắt nó chịu tội, nhất định không buông. Ánh đèn pin loang loáng càng lúc càng chiếu gần hơn. Thằng Khôi đẩy Khiêm ra không được thì điên cuồng cầm lấy con dao Thái Lan đã thủ sẵn ở thắt lưng, vòng tay đâm cho Khiêm 3 nhát vào lưng, nhanh như cắt. Khiêm trợn mắt, cảm giác đau buốt lạnh đến thấu thịt, làm cho anh đơ cả ra. Anh nhìn chằm chằm vào thằng Khôi. Thằng Hưng chuột thấy thằng Khôi ra tay thì cũng cầm dao bổi thêm 2 nhát nữa vào sau hông của Khiêm. Ngay tức khắc anh gục xuống, đè lên người thằng Khôi. Cảm giác ấm ấm tràn đầy sau lưng áo. Khiêm không còn biết được gì, chỉ trợn mắt nhìn Khôi. Thằng Khôi đạp Khiêm ra. Mày cút ra, thằng chó. Tại mày, là tại mày chứ không phải tại tao, là tại mày. Thằng Khôi điên cuồng mà đạp. Hắn cuống cuồng đứng dậy, nhào tới định ôm cái hòm tiền mà chạy, thì bất thình lình có 2 bóng người đứng chặn trước mặt. Thằng Khôi giật mình ngẩng đầu nhìn. Trong khoảnh khắc, nó ngã vật ngửa ra. Nó ú ớ lên nhận ra ấy là bố nó, là ông Khoa và cả con Chuyên đang đứng ngay cạnh cái hòm tiền. Đôi mắt trợn lên. Ông Khoa khuôn mặt giận dữ nhìn thằng con trời đánh. Ông già. Ông chết rồi cơ mà. Ông chết rồi cơ mà ông già ơi. Chỉ thấy ông Khoa chồm tới. Thằng Khôi hoảng sợ gào thét. Không biết có phải là ông Khoa và con Chuyên hiện về thật, hay là do nó ngấu đớ nó tưởng tượng ra. Thế nhưng hình ảnh của ông Khoa đang ngồi trên bụng mà bóp cổ thằng Khôi. Thằng Khôi điên cuồng vung dao đâm vào bố đẻ, mà chỉ là quẹt vào không khí. Thằng Hưng chuột thấy ánh đèn pin đã sát lại gần, lao tới ôm lấy cái hòm tiền, định bỏ mặc thằng Khôi mà chạy. Thì bất giác tiếng súng chát chúa vang lên. Đứng lại, giơ tay lên. Thằng chuột nghệt mặt, quay lại nhìn từ đằng sau, thấy có 3 người lăm lăm chĩa súng về phía mình. Chỉ là đèn pin cường quang dọi vào mặt làm cho nó chói mắt nhăn nhó. Bên kia, thằng Khôi vẫn cứ khua dao chửi bới điên loạn. Thằng Hưng chuột còn chưa kịp phản ứng thì bị một người lao tới đá văng con dao, vật cho lăn thẳng xuống đất, rồi bị đế giày ghì chặt vào đầu. Nguyễn Văn Khôi, tao Duy Hưng, các anh đã bị bắt. Em có làm gì đâu, em không biết. Là thằng Khôi, em không biết gì. Em thể. Anh im mồm ngay. Công an. Khiêm trong lúc hấp hối thốt lên. Khôi nghe thấy tiếng của anh công an thì mới sực tỉnh. Ông Khoa đột nhiên biến mất. Một người đàn ông to khỏe túm lấy tay của gã vặn ngược ra đằng sau. Công an xuất hiện đúng lúc chúng nó định bỏ đi. Họ đã truy lùng thằng Khôi và thằng Hưng suốt nhiều ngày. 2 thằng nghiện. Chúng nó đi mò về làng cũng là lúc lính trinh sát ở làng phát hiện ra, lập tức triệu tập thêm quân để hỗ trợ. Cuối cùng chúng nó bị 3 đồng chí khống chế bắt sống. Khiêm nằm rũ ở trên đất, cảm giác mắt càng lúc càng lờ mờ đi. Chỉ thấy hình bóng của ông Khoa và con Chuyên đứng ngay bên cạnh. Khiêm muốn nói gì đó mà không thể nói thành lời. Người dân nghe tiếng súng cũng vội vàng kéo nhau ra xem, không khỏi hốt hoảng. Nhìn thấy Khiêm đã nằm mềm oặt, máu chảy lênh láng. 2 tên sát nhân đã bị còng tay lại rũ rượi. Khiêm chỉ thấy thằng Khôi đang ngồi bệt dưới đất, nhìn mình. Rồi trước mắt của Khiêm cứ tối dần, tối dần cho đến khi mọi thứ trở thành không gian mù mịt. Các đồng chí, mau đưa người này đi bệnh viện. Ôi dồi ôi, bắt được thằng Thạch Sách rồi à? Ôi dồi ôi. Tiếng của anh Quân rú lên. Mẹ thằng chó súc sinh. Ôi thưa chết, là cậu Khiêm, là cậu Khiêm con ông Khoa, là em của thằng Thạch Xanh, mẹ nó chứ. Ôi dồi ôi, bà con làng nước ơi, Thằng Khôi nó về nó giết em nó rồi. Người ta hô hoán ầm ĩ gọi nhau. Cả xóm làng trở nên náo động. Cả ngôi làng bị đánh thức trong đêm tăm tối. Lúc này Khiêm cũng chẳng còn nhận biết được gì nữa. Hình ảnh của ông Khoa và con Chuyên biến mất. Cũng là lúc Khiêm đã hoàn toàn mất hết tri giác. Ở nhà, bà Duyên lấy điện thoại báo tin gọi cho Linh. Ở ngoài trang trại nhận được hung tin, Linh như chết lặng bần thần. Cô loạng choạng ôm con lao ra cổng. Bà Lành đang nghỉ ngơi không hiểu có chuyện gì Linh lại cuống cuồng như vậy. Bà hỏi có chuyện gì, Linh chỉ mếu máo. Anh Khôi anh giết chồng con rồi. Anh Khôi anh giết chồng con rồi mẹ ơi. Ôi mẹ ơi. Bà Lành nghe vậy thì mặt mũi tối sầm. Khuôn mặt của bà giật giật. Bà gượng dậy khỏi giường rồi hai mẹ con dắt díu nhau. Cứ thế vừa đi vừa khóc chạy về nhà. Giữa đêm đen tăm tối và bóng trăng nhàn nhạt trên cao, bóng dáng của hai người phụ nữ đau khổ vừa chạy vừa khóc trên con đường làng. Bà Lành thậm chí còn ngã lên ngã xuống mấy lần, nhưng vẫn cố gắng bò dậy mà chạy. Đoạn đường quay về đối với hai người cảm giác như dài lắm. Mới đây thôi, Khiêm còn ăn cơm tối với hai mẹ con. Ấy thế mà độ có ngót tiếng đồng hồ lại xảy ra cái cớ sự này. Đối với Linh, cảm giác như mọi thứ sụp đổ. Bà Lành chạy đến tuột cả dép. Bà đấm ngực thùm thụp, bà gào khóc gọi tên con. Khiêm ơi! Khiêm ơi, mẹ mẹ hại con rồi. Sao tự dưng mẹ lại bảo mày về nhà thế này hả Khiêm ơi? Hai mẹ con cứ thế mà chạy một mạch về đến nhà. Tiếng khào khóc, tiếng xì xào, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng chó sủa râm ran. Tới đầu đường thấy người ta đang bu đen bu đỏ, còn thấy cả mấy đồng chí công an vất vả lắm mới có thể ngăn cản sự phẫn nộ của người dân đối với hai thằng ác ôn. Linh và bà Lành lách qua đám người, nhìn thấy thằng Khôi và thằng Chuột đã bị còng áp giải lên hai cái xe máy, chuẩn bị đưa lên công an huyện. Bà Lành gào thét, thế nhưng thằng Khôi không nghe thấy tiếng mẹ. Công an lập tức áp giải gã cùng thằng Hưng ra khỏi hiện trường, bởi vì đây là vụ án hết sức phức tạp và man dợ. Trong cái túi đeo chéo của thằng Hưng Chuột thậm chí còn có nguyên một bánh heroin. Thằng Khôi lúc ấy tự nhiên dùng mình, nó quay lại. Con ơi, Khôi ơi, sao mày giết bố giết em mày à? Khôi ơi, ôi giời cao đất dày ơi. Ánh mắt của thằng Khôi đơ ra. Có lẽ là bây giờ nó đã tỉnh, hoặc cũng có thể là vì cái tiếng khóc thảm thiết của bà Lành đã đánh thức được cái phần người trong nó, ít nhất là còn sót lại. Mẹ ơi, con không cố tình, con không biết mẹ ơi, mẹ cứu con với. Con người là như vậy, khi mà con người ta đã bị dồn đến cùng cực, thì cho dù là tên sát thủ, tên đồ tể khát máu, cũng bộc lộ ra cái sự yếu đuối nhất. Thằng Khôi mếu máo khóc, mà hướng về phía mẹ nó. Chỉ là người ta đã còng tay giải nó đi. Bà Lành khóc lên những tiếng đau đến xé lòng. Xung quanh là những tiếng người ta xì xào, chỉ trỏ bàn tán. Khổ quá, gia đình đang yên ấm thế mà hai thằng kia chuyến này thì có khi kịch khung rồi. Đã giết người rồi mà lại còn nguyên si cả một bánh heroin to như viên gạch thế kia thì chắc là chỉ có về vào ngày rằm mấy mùng 1 thôi. Đấy, nghiện ngập hút chích nó khổ thế đấy. Ngáo đét đèn đẹt cả ra. Thôi, đỡ mấy mẹ con bà cháu họ về nhà đi. Thế ai có vàng mã hay tiền lẻ gì vứt ở đây cho cậu Khiêm mấy đồng. Chứ kiểu này thì sống làm sao. cô ơi cô, thế thằng Khiêm nó sinh năm bao nhiêu nhỉ? Mai cháu làm con đẻ. Bà Lành và Linh được mọi người dìu về nhà, trông thấy ban thờ của ông Khoa và đồ đạc trong tổ bị thằng Khôi nó bới tung. Ai nấy thở dài xót xa. Bố chết chưa đầy 49 ngày thì lại đến con trai. Bà Duyên hàng xóm xoa dầu nặn chân tay cho Linh một lúc, cô mới lơ mơ, mở mắt. Thế nhưng ngay lập tức cô cầu xin mọi người chở mẹ con bà cháu của cô ra ngoài bệnh viện. Trước tình cảnh này thì ai có thể bình chân cho được. Anh Quân lại lập tức lấy xe chở mẹ con bà cháu lên trên huyện, theo xe cấp cứu chở Khiêm đi. Tới nơi Khiêm đã nằm lặng ở bên trong phòng cấp cứu, vây quanh là rất nhiều bác sĩ mặc blue trắng, không ai được vào cả. Ai cũng thương xót cho hoàn cảnh gia đình của Khiêm. Mọi người tập trung ở đây đông lắm để chờ đợi. Những lúc như thế này tình làng nghĩa xóm mới làm cho người ta cảm động không thôi. Thời gian nặng nề trôi qua, chốc chốc trong phòng cấp cứu lại có bác sĩ đi ra đi vào, quần áo lấm lem đầy máu. Rất nhiều đơn vị máu đã được chuyển tới trong tình huống khẩn cấp. Người làng thậm chí còn khẩn trương hò nhau là tìm để hiến máu, cứu chữa cho Khiêm. Linh bế con trên tay, nhìn lên bầu trời cao, nơi có những vì sao le lói. Cô khẩn thiết cầu xin, để cho chồng cô sống sót. Bố ơi, bố Long ơi, bố Khoa ơi, anh Lâm ơi, cứu chồng con với, cứu chồng con với. Chứ rồi, con biết bầu víu vào ai? Bố ơi, anh ơi. Linh chỉ còn biết cầu xin, bấu víu vào tất cả những gì cô có thể bấu víu. Bây giờ cô cũng chỉ mong là phép màu xảy ra. Cô làm gì còn gì nữa đâu. Khi còn ở nhà bên ấy thì chịu biết bao nhiêu điều kinh dị, đau đớn với bố, với anh. Đi lấy chồng tưởng rằng sẽ được một đời yên bình thì những sự ma quái nó lại tiếp tục vây lấy cô. Thời gian trôi qua nặng nề đến nghẹt thở. Mỗi một giây phút đi qua nó như là cực hình đối với những người đang thấp thỏm chờ đợi. Một tiếng, hai tiếng, cho đến 8 tiếng đồng hồ, bên ngoài bầu trời đã hưng hừng sáng. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một bác sĩ đi ra nhìn tất cả mọi người. Ông chấm mồ hôi trên trán. Linh đang ngồi dưới đất ôm con thì lập tức đứng lên chồm tới. Bác sĩ ơi, chồng cháu. Ông bác sĩ buông cái khẩu trang, khuôn mặt hiền lành, thậm chí trên cái mắt kính ông đeo còn có như là đốm vệt máu. Mọi người đổ dồn lại hồi hộp. Ông thở hắt ra một hơi, nắm lấy tay Linh. Qua cơn bi kịch rồi, qua rồi. Tất cả như vỡ òa. Lúc này đây người ta vui mừng reo lên sau khi nghe thông báo của bác sĩ. Bác sĩ nói mà như bản thân ông cũng không tin được vào cái điều kỳ diệu ấy. Ông nhìn bà Lành đang khóc rưng rức. Bác là mẹ của cậu phải không? Thật là thần kỳ. Đến chúng tôi cũng không ngờ được là cậu có thể vượt qua sau khi trúng 5 nhát dao hiểm như thế. Máu mất quá nhiều. Chúng tôi đã làm hết sức. Đội ơn trời đất đã giữ được tính mạng cho cậu ấy. Số cậu cao thật. Thôi thế bây giờ mọi người đi làm thủ tục đi. Cậu ấy vẫn còn đang hôn mê. Thế nhưng mà chắc chắn là giữ được mạng rồi đấy. Xin phép gia đình chúng tôi nghỉ một chút. Ai nấy cũng đã kiệt sức rồi. Nói xong ông bác sĩ rời đi. Linh lững thững bế con đi làm thủ tục cho chồng. Vừa đi vừa lẩm bẩm tạ ơn trời Phật, tạ ơn những người đã khuất trong gia đình, đã phù hộ vuốt ve che chở cho anh Khiêm tai qua nạn khỏi. Bà Lành dù rất mừng vì Khiêm đã vượt qua, nhưng lúc này bà lại là người đau lòng nhất. Vì cái sự này là do thằng Khôi gây ra. Nó là khúc ruột trên của thằng Khiêm. Nó cũng là con bà dứt ruột đẻ ra. Mất ai thì bà cũng đau cũng xót. Ánh nắng của buổi bình minh hôm đó rải khắp nơi. Thế nhưng đâu đó phảng phất trong mắt của mọi người. Bà Lành lúc này rúng gió, trông bà thương lắm. Mấy ngày sau, Anh Khiêm nằm trong viện theo dõi sức khỏe. Đến 8 ngày, anh mới dần dần hồi phục và hoàn toàn tỉnh táo. Những vết thương dù rất đau, thế nhưng cũng không đau bằng những gì anh trải qua khi mất bố. Và người gây ra thảm cảnh ấy lại là anh trai ruột của mình. Khiêm hận, thế nhưng cũng thương anh. Cũng tự trách mình vì sao trước đây không cứng rắn, khuyên bảo thằng Khôi, mà để cho nó đi vào con đường tàn độc như thế. Suốt những ngày đó, Thím Hương và chị Hiền biết tin cũng chạy qua lại phụ Linh chăm sóc anh Khiêm. Công việc ở nhà từ chăm nuôi đàn gà vịt cho đến cúng bái lễ lạt đầy tháng của thằng bé, Thím Hương và chú Giang cũng sắp xếp từ chối hết việc ở bên điện để mà sang bên đây phụ. Buổi sáng hôm đó, sau lễ cúng 49 ngày của ông Khoa, hôm nay là Khiêm được xuất viện sau khi sức khỏe đã hoàn toàn ổn định. Mọi thứ cũng bận bịu. Chiếc xe cứu thương chở Khiêm về nhà trong sự chờ mong của gia đình cũng như là bà con chòm xóm. Mọi người sau khi biết tin Khiêm tai qua nạn khỏi, ai nấy phấn khởi, nhưng cũng rất căm giận thằng Khôi, không ngớt lời chửi rủa. Thím Hương ở nhà luôn chân luôn tay chuẩn bị mọi việc. Ngoài trang trại thì đã có chú Giang phụ. Lúc cúng bái xong xuôi, Thím Hương và Linh đốt vàng mã cho ông Khoa ở ngoài sân. Anh Khiêm nằm ở trên giường lặng lặng nhìn ra mà thở dài não nề. Anh đang nghĩ tới bố. Bất giác sau ngọn lửa đang cháy bùng bùng, anh thấy di ảnh của ông Khoa cùng với hình ảnh của ông hiện lên lờ mờ, đứng nhìn anh rồi quay đầu đi mất. Bố. Bố ơi. Bố. Những sự việc đau thương đến kinh hoàng của gia đình Khiêm Linh vậy là cũng đã qua. Một thời gian sau, Khiêm ổn định thì lễ gửi ông Khoa lên trên chùa Hàm Long cũng được Thím Hương đứng ra lo chu đáo. Hôm đấy gia đình con Chuyên cũng tới nhờ Thím Hương gửi nó lên chùa cùng chung một lễ. Linh đứng ở sân nhìn chiếc xe chở hai bức di ảnh của ông Khoa và con Chuyên rời đi theo Thím Hương đi Bắc Ninh mà bồi hồi, bởi vì nó giống hệt như khi xưa mình cũng phải gửi bố lên trên chùa. Từ hôm đó trở đi, không còn ai gặp phải chuyện ma quái, con Chuyên cũng không hiện về, ông Khoa có lẽ cũng đã được yên lòng. Mấy hôm sau, bên cơ quan công an đến để lấy lời khai cùng với hoàn tất hồ sơ điều tra. Anh Khiêm khỏe lại đã kể lại toàn bộ diễn biến của sự việc, cũng như những gì mà thằng Khôi và thằng Hưng chuột nói ra trong đêm hôm đó. Thằng Hưng là thủ phạm gián tiếp gây ra cái chết và phi tang xác con Chuyên xuống sông. Bên phía cơ quan điều tra ghi chép một hồi lâu, họ cũng có một chút quà động viên thăm hỏi, rồi xin phép ra về để tránh làm ảnh hưởng tới gia đình. Những ngày tháng bị nhốt trong trại giam đối với thằng Khôi và thằng Hưng chuột không khác gì bị đày đọa. Những phạm nhân ở trong ngục sau khi biết tội ác chúng nó gây ra cũng vô cùng phẫn nộ mà cho chúng nó ăn no đòn như là một cái luật bất thành văn dành cho những thằng mang tội ác ôn. Thằng Khôi đêm nào cũng nằm mơ thấy bố về đứng nhìn mình ở ngoài song sắt. Thằng Hưng chuột thì như hóa điên hóa dại bị ám ảnh. Còn Chuyên đêm nào cũng về bò đành đạch ở trên trần nhà bóp rồi nhảy xuống bóp cổ nó. Thế nhưng những hình ảnh đó đều là do chúng nó tưởng tượng ra, chứ ông Khoa và con Chuyên đã được gửi lên chùa Hàm Long tu tập. Sự ám ảnh này là bản án lương tâm dành cho chúng nó trong thời gian chờ ngày xét xử. Cả hai thằng sau khi ra tòa thì đều ăn kịch khung hai cái án tử hình thích đáng dành cho những tên sát nhân ác ôn máu lạnh, làm cho người ta cũng cảm thấy hả hê. Thế nhưng đâu đó trong mắt của một người mẹ như bà Lành thì cũng chỉ là những nỗi đau chôn giấu. Những ngày tháng sóng gió của gia đình Linh Khiêm trôi qua thật khó khăn và cũng dài dằng dặc. Cuộc đời của Linh thậm chí còn vất vả hơn cả của chị Hiền khi xưa. Nhưng may là anh Khiêm vẫn sống, vẫn cùng cô vượt qua để mà nuôi con khôn lớn. Năm tháng dần dần trôi. Hôm ấy là ngày giỗ đầu của ông Khôi. Anh Khiêm đứng ra tổ chức đám giỗ cho anh trai mình. Tuy không mời họ hàng để tránh khó xử, nhưng cũng mời vợ chồng của Thím Hương, vợ chồng chị Hiền Lương, ở bên nhà bên kia sang. Đám dỗ hôm đó chỉ duy nhất có mâm cơm cúng, mọi người ngồi bên nhau nói chuyện, ai cũng chua xót bồi ngồi. Dù thế nào thì thằng Khôi cũng đã phải trả giá cho những gì nó gây ra. Đang trong lúc ăn cơm thì bát hương của thằng Khôi tự nhiên bốc âm, cháy đùng đùng. Ngọn lửa to là như thế nhưng cũng ngay lập tức vụt tắt. Mọi người thất kinh, không biết là chuyện gì xảy ra. Thím Hương quay ra cửa nhìn thấy bóng của thằng Khôi đứng quỳ lạy mẹ, khóc lóc rồi quay đi. Thím chỉ tay gọi với, thế nhưng thằng Khôi không quay đầu lại. Thím thở dài, quay sang bà Lành đang sụt sịt. Thôi, cái nghĩa tử là nghĩa tận, nó cũng ân hận rồi. Nó cũng sắp đi xuống cõi âm để mà chịu trừng phạt. Chị phải cố gắng sống tiếp để cho con cháu nó yên lòng. Dù nó có thế nào thì mình cũng phải sống, phải vượt qua. Thím Hương cùng chú Giang, chị Hiền, anh Lương ở đến chiều rồi xin phép ra về. Lúc mọi người rời đi, bà Lành cứ nắm chặt tay Thím Hương cảm ơn không thôi. Vì những gì Thím đã làm, đã ở bên cạnh giúp đỡ gia đình qua cơn sóng gió. Ánh trăng đêm đó trải dài khắp cả vùng quê. Xa xa có tiếng trẻ con gọi nhau ý ới. Trong trăng thanh gió mát, vợ chồng Linh đứng nắm tay nhau bên hiên, nhìn thằng bé con đang lò dò tập đi tập chạy. Anh Khiêm khẽ ôm vợ vào lòng, thở dài, ngước mắt nhìn ra mà trong lòng bồi ngồi. Anh khẽ nói như chút bỏ tất cả những điều tận sâu từ trong đáy lòng. Vậy là mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua rồi. Cuối cùng cũng đã qua rồi. Thưa quý vị và các bạn, một cái kết nó viên mãn đúng không ạ? Cái kết viên mãn, mọi cái câu hỏi đều được giải thích, đều được trả lời rõ ràng. Cái sự kinh dị ở tập này thì nó cũng vãn đi, tại vì cũng đến lúc giải quyết mọi thứ. Cái phần mà trả giá của thằng Khôi với thằng Hưng Chuột thì nó cũng đáng. Nói chung là tác giả Trung Kiên đã đưa ra một cái kết viên mãn cho tất cả mọi người. Không biết là liệu có còn làm dâu đất độc phần 3 không, mà phần 3 thì còn ai? Con Linh đi lấy chồng ổn rồi, đẻ con trai. Chị Hiền thì không thể nói đến con cái. Ừ, còn ai không biết được phần 3 nào? Không biết là bà Lành. Bà Lành bà đi bước nữa. Bà Lành vợ ông Khoa mẹ Khiêm đi bước nữa, lấy chồng. Biết đâu lại thành làm dâu đất độc phần 3. Nó treo như vậy thôi. Còn cái việc viết như thế nào thì phải phụ thuộc vào tác giả. Anh hello Anthony. Còn hồi nãy anh nghe ai bảo là một bánh thì phải chung thân. Dạ không thưa em, là một bánh thì cũng vẫn cứ về được về, nhưng mà về vào ngày rằm đấy. Không, anh nhớ là hình như là trước đây là 300 gram là đã dựa rồi, mà hình như sau này còn đánh hạ xuống hơn đó. Dưới 300 gram hình như có 200 mấy là đã dựa rồi đó. Ở bất kỳ pháp luật nào thì riêng cái gì cái chứ ma tóe thì hình phạt nặng lắm. Pháp luật nào cũng thế em ơi. Anh nhớ mang máng, bởi vì anh không nghiên cứu sâu về cái luật ma tóe cho lắm. Nhưng mà anh nhớ là 300 gram. Trước đây là 300 gram là dựa. Còn dưới 300 gram, sau này hình như là dưới 300 gram ấy còn giảm cái khối lượng đi để coi như là tăng cái cái sự răn đe đấy là cũng đã dựa rồi. Hen. Còn chưa tính đến là cái tội danh mưu sát giết người. Nói chung là hai thằng này thì 100%, Lý Thông với Thạch Xanh thì cũng dắt nhau đi tiêm hết. Hai anh này to tội lắm. Đúng rồi Mèo, hai anh này to tội lắm. Không Lan Anh, chuyện này là nó không liên quan đất độc. Chuyện này là làm dâu đất độc phần 2. Nó không liên quan gì đến đất độc ở bên sông Hồng đâu. Ở hồi nãy thì chị biên tập có ghi cái bình luận của Thảo Hồ là đọc giọng nữ giống như là Tạ Vũ Tình ở trong Mao Sơn. Giọng của Tạ Vũ Tình trong Mao Sơn à? Ở các bạn đừng nghĩ rằng là ghi bình luận lên là để có cái vấn đề gì. Có thể là chị thấy cái, hoặc là các bạn admin thấy có những cái góp ý. Những cái góp ý của các bạn ấy thấy nó chi lý quá. Mà sợ là trong lúc mình đang tập trung đọc chuyện mình không nghe được, mình không trách được. Thì các bạn admin ghim cái bình luận lên để cho mình biết. Giọng của Tạ Vũ Tình trong Mao Sơn, anh còn không hình dung nó như nào. Đọc lâu quá. Anh đọc lâu quá. Được rồi, ok. Anh sẽ nào bữa nào anh sẽ mở lại, tìm lại để anh nghe. Anh nghe lại để anh nghiên cứu lại cái giọng. Tại vì thật sự anh đọc lâu quá là anh sợ anh chả nhớ nữa. Ok, thôi muộn rồi. Xin phép anh chị em là cho tôi nghỉ nghe. Cho tôi nghỉ nghe. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trung Kiên đã cho chúng ta được nghe một bộ truyện nó rất là quấn. Nó quấn từ đầu đến cuối luôn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Trung Kiên trong những bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.